Á, khỉ nói nhỏ bảo tớ vào thay đồ rồi hẹn ở cổng trường để đi ăn liên hoan cùng huynh đệ của cậu ấy. Nghĩ cũng vui nên Thu đồng ý luôn. Chỉ là vừa mới ra khỏi cánh gà đã bị người nào đó kéo tay đau điếng, cậu ấy lôi tớ đi sành sạch thì cái người này khỏe như châu Á, Thu dãy dụa như nào cũng không thoát nổi. Khôi hâm rồi bỏ Thu ra ma pet Khôi. Ừ, Khôi đang hâm đây. Thu cũng nhìn lại mình xem, uốn a uốn éo như một con rồ ấy. Cậu ấy ép tớ vào góc tường, giọng điệu ghê ghê gớm gớm. Thu bực không tả nổi, nói lại cho ra ngô ra khoai luôn. Khôi im đi, đó là nhảy sexy, đầy tính nghệ thuật thẩm mỹ thế mà Khôi không cảm nhận được à? Sao lạc hậu thế, sexy cái con khỉ ý Thu khoe hàng trước cả hội trường thế mà được à? Điên, ối rồi ôi, điên thế chứ nhỉ? Khoe chỗ nào mà khoe, hàng đâu mà khoe, quần sút thì bọn con gái toàn mặc lúc nhảy cổ vũ đội bóng đó, chuyện bình thường mà sao Khôi làm quá vậy? Diệp lúc nãy thổi sáo còn diện váy lộ vai trần rồi đẩy cả ngực lên thì đã sao? Bọn con gái với Diệp khác. Thu khác, chẳng phải đều là phái nữ hết hay sao? Khác chỗ nào mà khác, chỉ có Khôi quái tính mới cứ khắt khe với Thu thôi. Khôi giận tím cả mặt chỉ thẳng vào Thu quát, Thu ăn gì mà Thu ngu thế? Tương lai Khôi có lấy chúng nó đâu, khắt khe làm quái gì cho mệt. Quát, cái người này nữa, đang yên đang lành thốt ra cái câu làm mình choáng quá à. Nhưng tớ còn đang tức ý, nên là xỉa đều lại luôn. Ừ tương lai Thu cũng không lấy Khôi đâu, đừng quan tâm nhiều phiền não. Thu dám à, sao Thu sống mà vô lương tâm thế? Thu kiss Khôi rồi bây giờ Thu phủi tay là sao? Ựa lý lẽ ở đâu thế? Ôi rồi ôi, ông Khôi này, ông bức tôi ức chết luôn rồi đó. Này nhé, Khôi tỉnh táo nhìn lại sự việc đi, tự dưng chính Khôi là người giận không đâu rồi còn lắm chuyện. Không phải thế, rõ ràng Thu trốn Khôi đi lăng nhăng với cả chục thằng khác. Sao Khôi cứ khẳng định thế nhỉ? Nào là bắt cá nào là lăng nhăng? Hình như có hiểu lầm gì à? Hay có đứa nào ngấm ngầm bôi xấu thanh danh của tớ? Mà kệ đi, kệ cả có thế nhưng Khôi ngốc nghếch tin lời nó cũng là rất đáng trách rồi. Khôi không tin tưởng thì Thu có giải thích cũng thừa thôi. Kiss thì đã sao, cũng mới kiss có vài cái thôi mà, làm gì mà ghê gớm. Khổ thân Thu, vừa mới dứt lời thì đã bị người ta dồn sát hơn, tay cậu ấy ép chặt hai má tớ thơm liên tiếp vào môi mấy chục phát liền. Đó, giờ thì nhiều không đếm nổi rồi đấy, Thu còn dám rũ bỏ trách nhiệm nữa không? Ừa, sao cuộc đời nó trái ngang thế hả? Bỏ Thu ra, Thu không thèm chấp Khôi nữa, Khôi vô lý lắm. Không bỏ Thu la lên đấy. Thu mà dám hét Khôi cho Thu ăn 1 tỷ cái kẹo luôn. Tớ quả thật không dám hét nhưng cũng không hèn tới mức lặng yên chịu trận. Hai đứa rằng co qua lại khốc liệt luôn, Khôi cứ kiểu như trêu tức Thu hay sao ý thả thả làm tớ mừng mừng xong lại siết chặt ơi là chặt á, bực bội hết cả người. Xong đúng lúc nước sôi lửa bỏng thì tự dưng ở đâu có người quát vọng lại. Bỏ ra, ngươi là ai mà dám bắt nạt Thu Thu nương tử của ta? Mau buông, ặc khỉ à, không biết là Khôi hay sao mà dám vọng ngôn như vậy? Cũng phải, trời hơi tối với cả Khôi đang quay mặt vào phía tớ. Cậu ấy nghe dọa mà còn cười khẩy cơ, tên khốn nạn không biết trời cao đất dày là gì ư? Anh em đâu, hôm nay chúng ta phải dần như tử thằng này mới được cho nó biết thế nào là lễ độ. Dạ đại ca, dám động vào đại tẩu chán sống hả? Góc truyện audio.com Con, eo ui, đi đông có khác máu lửa hầm hố thế chứ nhỉ, chắc lâu ngày không đánh nhau ngứa ngáy chân tay rồi, chưa gì đã sồn sồn hết cả lên. Chẳng hiểu sao trong lòng Thu cứ thấy bất an lắm, nhân lúc mọi chuyện chưa đi quá xa tơ cô giữ Khôi rồi hết sức nhẹ nhàng bảo khỉ rằng không có chuyện gì đâu, mau mau đi ăn trước đi, lát Thu ra. Khuyên hết nước hết cái rồi mà bạn không nghe, ngược lại còn rất ba hoa. Thu Thu không phải sợ, dù ta có máu chảy đầu rơi cũng nhất định không để ai động tới một sợi lông của nàng. Huynh đệ đâu, mau xông lên giết không tha. Ôi rồi ôi, sặc mùi kiếm hiệp ở. Tớ ngăn không nổi, các bạn lúc đầu máu lửa lắm cơ mà Khôi vừa quay mặt ra một cái cả đám bắt đầu hoảng loạn. Bọn chúng lấm lét nhìn nhau rồi lại nhìn thủ lĩnh. Đại ca của tụi nhỏ hình như hơi mất tinh thần thì phải, giọng run run thấy rõ. Khôi Khôi á nước nước nước xông không phạm không phạm nước giếng Khôi có Diệp rồi mà bỏ Thu của tôi ra đi không không đừng trách trách tôi ác cách chương.